Đại công lý hệ thống, chương 42, đánh, góc chuyện audio.com, bật, Hắc Liên Thánh Tử bật người dậy, hai tay tung chuyển ra ma khí thao thiên, Hắc Liên Ma Thế Bảo Giảm, Hắc Thiên Ma Cương, ma khí thao thiên ngưng tụ ra một đóa Hắc Liên sinh động như thật. Cánh hoa chuyển động cụp vào giãn ra, nhị hoa màu đen tỏa hắc quang vô cùng tà ác, Hắc Liên được thả bay lên bầu trời hướng về Long Nhất Minh. Uy thế của Hắc Liên tỏa ra kinh hãi tục thế, hắc quang u ám tối tam tràn đầy những cảm xúc trái ngược tà ác. Long Nhất Minh khuôn mặt tràn đầy hãi nhiên, nhưng y rất nhanh bình thường lại, tay chuyển động, Mera Mera Nomi, Như Lai Thần Trưởng, Kim Đỉnh Phật Đăng, hỏa kình bộc phát cháy bừng bừng trên cơ thể Long Nhất Minh. Pháp tướng Đức Phật cao hơn trăm trượng xuất hiện, hỏa diễm bốc cháy trên người Đức Phật. Phật quang cùng nhiệt độ nóng bức của hỏa thế tỏa ra chấn thiên địa. Đức Phật để ngửa lòng hai bàn tay, một đóa Phật đăng tỏa ra Phật quang cùng bốc cháy lên phừng phừng, hỏa diễm xuất hiện trên tay ngài. Đức Phật thả ra Phật đăng tỏa ra Phật quang cùng hỏa diễm bình thiên địa. Hắc Liên tỏa hắc quang diệt trời đất, Hắc Thiên Ma Cương đấu Kim Đỉnh Phật Đăng, huỳnh. Hắc Liên cùng Phật Đăng va chạm nhau tỏa ra sóng phản chấn rung động trời đất. Bầu trời sấm sét loạn động đánh xuống đại địa, gió lốc hung bạo thổi tan đất đá cây cối. Thiên địa u ám như đang tận thế. Bùm, Hắc Liên và Phật Đăng cùng lúc ép diệt lẫn nhau phát nổ. Một hình cầu nổ lớn cao hàng trăm trượng, vạn vật xung quanh trăm dặm đều chịu phản chấn kình phá hủy. Phụt! Hắc Liên Thánh Tử cùng Long Nhất Minh cả hai cùng lúc thổ huyết. Hắc bào rách tung tóe, tăng bào trắng nhiễm máu rách lỗ chỗ. Hắc Liên Thánh Tử bị ép lún người xuống mặt đất, trong khi đó Long Nhất Minh bị thổ huyết bắn ngược đâm lún người vào một núi đá. Cả hai đều chịu nội thương không nhẹ. Phanh, Hắc Liên Thánh Tử cùng Long Nhất Minh cùng lúc phá tan đất đá trở lại trên bầu trời. Hai người nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy chiến ý, sau đó cả hai lao vào chiến đấu. Hắc Liên Thần Trưởng, Đại Ma Liên, Hắc Liên Thánh Tử hai tay ma khí tung bay ngưng ra một đóa Hắc Liên. Song trưởng đánh lên về phía Long Nhất Minh, thế trưởng kinh tục thiên địa, một đóa Hắc Liên đưa thế gian vào tàn lụi tối tăm. Demon X-Strike, quả cầu băng giá, Long Nhất Minh tay tỏa ra xanh dương hàn khí. Ngưng đọng hơi nước trong không khí tạo ra một quả cầu băng khổng lồ. Lên, Long Nhất Minh mạnh mẽ hô, tay trái đưa ra chỉ thẳng Hắc Liên Thánh Tử. Quả cầu băng chuyển động bay cực tốc ra tấn công. Quả cầu băng không chỉ khí thế đại nặng cương mãnh, còn tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Đại Thiên Ma đấu quả cầu băng giá. Huỳnh, Hắc Liên trưởng khí thế trầm cương hung bạo đập tan quả cầu băng. Quả cầu băng vỡ tan để lộ ra một thối chiêu ập đến. Bá thối, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Long Nhất Minh một thối có khí thế hàng vạn cốt khô hung thế bách đồ đá ra. Thế đá như đại hạch thiên thạch sút thẳng vào nhị Hắc Liên. Hắc Liên nhị là nơi tập trung trưởng kình. Nhị Liên bị phá, hắn Liên diệt, thế thối đạp hai tay của Hắc Liên Thánh Tử giạt ra ngoài. Thế đá sút thẳng vào ngực của Hắc Liên Thánh Tử. Bụp, Hắc Liên Thánh Tử bay như đạn bắn xuống mặt đất, ầm ầm, Hắc Liên Thánh Tử đâm ra một hố lớn, ngực rách ra một vết lớn, hở cả nội tạng, nhưng y đôi mắt vẫn chiến ý bách tận thiên hạ, Long Nhất Minh cảm giác như vậy vẫn chưa xong, y đắc thế liền công kích lên giết địch, bá thối, thạch phá thiên kinh khí cái thế, Long Nhất Minh xoay người cực nhanh trên không trung. Hai chân trụm vào đạp xuống như một tòa đại sơn ép thiên địa vậy. Luyện ma bất diệt thể, liệu ma thương thiên, Hắc Liên Thánh Tử cả người bùng lên vô biên ma khí. Cơ thể thương thế cấp tốc lành lại, ngực lỗ hổng cấp tốc mọc lại ra thịt xương cốt, người mạnh khỏe chiến ý ngút trời. Ma hồn huyễn ảnh kinh, hồn trầm địa ngục, Hắc Liên Thánh Tử hai mắt phát hắc quang nhìn thẳng về Long Nhất Minh. Một luồng tinh thần lực ảo ảnh phát tán đi ra, Long Nhất Minh tự nhiên cảm nhận thân thể đang ở địa ngục. Người chịu tra tấn đủ loại bởi quỷ sai, nhưng mặt y không hiện lo lắng, y hét lớn, đạo tâm chủng ma đại pháp, tiếng hét của Long Nhất Minh phá tan ảo ảnh, nhưng vừa tỉnh lại đập vào mắt là một quyền công tới. Tiên ma hỗn thế quyền, tiên quyền sát thần, Hắc Liên Thánh Tử tung ra một hạo thế kinh quyền, nắm đấm bộc phát ra sát khí cùng ma khí hung mãnh đấm ập về mặt Long Nhất Minh. Đứng trước một đấm sắp ộp vào mặt mình, Long Nhất Minh không hề biến sắc sốt sáng, y hai tay chắp vào thành hình lễ Phật, kim quang luân chuyển động đằng sau lưng y, sóng kình bất chợt phản ra. Kim trung trạo, thập nhị quan, chuông vàng xuất hiện bao phủ Long Nhất Minh, một đấm của Hắc Liên Thánh Tử đấm vào chuông vàng bị phản kình bật ra ngoài. Bàn tay đau nhức nhói nhói, Hắc Liên Thánh Tử giật hình chấn kinh. Nhưng y không phải hạng thua một cái liền lui, y mặt rất nhanh trở lại bình thường tung ra một đấm công kích. Tiên ma hỗn thế quyền, ma quyền trấn tiên, một đấm tỏa ra ma khí cùng bá thế kinh thiên động địa. Một quyền nghịch thế trấn tiên hung mãnh, Long Nhất Minh thấy đối phương một đấm công tới, y tay trái cũng nắm chặt tung ra một đấm. Thần Châu Đế Hoàng bảo giám, độc tôn duy ngã thiên hạ, hoàng quyền, thiên tử lệnh. Long Nhất Minh cả người bộc phát hoàng khí vương giả, tay trái ngưng ra một thiên tử lệnh đấm mãnh mẽ hung bạo đi ra. Thiên tử lệnh, lệnh giết thiên địa, ma quyền trấn tiên đấu thiên tử lệnh, huỳnh, hai quyền kinh tục thế giao nhau. Sóng kính bạo nổ quét trăm dặm, Hắc Liên Thánh Tử cùng Long Nhất Minh cùng lúc thổ huyết bật lui 10 trượng. Phụt, cả hai cùng lúc thổ huyết, ổn định cơ thể, cả hai liền vận công trị thương. Hắc Liên Thánh Tử dùng ra liệu ma thương thiên trị thương. Bên kia Long Nhất Minh dùng ra lục chu thiên của thiên tàm công trị thương. Hai người công phòng có đủ, công pháp về đẳng cấp cùng chất lượng cũng không cách biệt nhiều. Nếu so sánh thì Hắc Liên Thánh Tử hơi có thế, vì y là đại thế giới thiên kiêu, cùng đại thế lực người thừa kế. Công pháp có phần nhỉnh hơn Long Nhất Minh. Nhưng Long Nhất Minh cũng không phải dạng đơn giản, y công pháp không mạnh bằng, nhưng lại có Demon Extract, Mera Mera Nomi, La Sinh Môn và cả vẫn chưa lấy ra ngọn giáo bóng tối bổ trợ. Nên đấu một hai người bây giờ là hòa nhau, nhưng nếu sinh tử chưa thể biết ai thắng ai, Hắc Liên Thánh Tử thân thể thương thế khỏi, y nhìn về Long Nhất Minh, mỉm cười nói, ngươi thật sự rất mạnh. So với những đồ rác rưởi thiên kiêu kia ngươi không giống. Ngươi thực sự là một đối thủ tốt, chúng ta kết làm bằng hữu chứ. Cả hai đánh cũng không thể giải quyết được nhau. Y cảm nhận Long Nhất Minh là kẻ đáng giá để y kết bằng hữu. Hai người nếu bây giờ làm bằng hữu, ngày sau trưởng thành cả hai sẽ trở thành tối cao bá chủ một vùng. Liên minh lại cả hai sẽ đạp chân đỉnh cao quyền lực. Long Nhất Minh bất ngờ trước lời mời của Hắc Liên Thánh Tử. Nhưng tôn chỉ của y là công lý tuyệt đối, giết hết mọi thứ xấu xa, tạo ra một thế giới công chính tuyệt đối, nên y sẽ không làm bạn với loại người này. Long Nhất Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn về Hắc Liên Thánh Tử. Y nói nhẹ, công lý của ta không cho phép thứ như ngươi tồn tại. Việc kết bạn giữa ta và ngươi là không thể có. Công lý của là tuyệt đối, lời của y đanh thép kiên định, giữ đúng lập trường công lý tuyệt đối của mình. Hắc Liên Thánh Tử cười rộ lên nói, ha ha, công lý cái gì chứ, ở trên thế gian này sức mạnh chính là công lý, kẻ không có sức mạnh chả có quyền nói công lý, ngươi nói nghe thật buồn cười, ở trên thế giới huyền huyễn, sức mạnh chính là tất cả, có sức mạnh ngươi nói gì cũng đúng. Không có sức mạnh ngươi nói đúng cũng là sai. Long Nhất Minh giữ vững công lý của mình. Y bình thản nói, ta sẽ tạo ra một thế gian công bằng theo công lý của ta. Một thế gian được sự bảo vệ cũng như tuân theo luật lệ của ta. Kẻ nghịch tư tưởng ta tức là thù, kẻ trái luật ta tức là địch. Ta chính là người mang công lý, kẻ đưa thế gian vào khuôn khổ công lý tuyệt đối. Y tư tưởng chỉ có một. Đó là mang công lý, công bình cho mọi sinh linh, đánh tan cái thế gian bất công này. Hắc Liên Thánh Tử mỉm cười tiêu ý trước tư tưởng của Long Nhất Minh. Y cười nhẹ nói, ngươi đúng là đồ điên khùng chả giống ai. Công lý điên của ngươi mà thực hiện được chắc thế gian này loạn rồi. Thế gian cái tốt và cái xấu luôn tồn tại song song. Đó là quy luật thiên địa, công bằng, công chính, sinh linh mạnh ăn sinh linh yếu. Một sinh linh chết, sẽ cho một sinh linh khác sống. Một con người chịu đau thương sẽ cho con người khác sự sung sướng. Mọi thứ đều là vòng tuần hoàn quy luật. Cái thế gian công lý tuyệt đối của ngươi nghe thật sai lệch quy tắc vòng tròn cuộc sống. Kẻ như ngươi nhất định thất bại. Từng lời triết lý của Hắc Liên Thánh Tử đều là quy luật cuộc sống. Thế gian mọi thứ đều tồn tại mất và có, đau thương và sung sướng, chết và sống. Thế gian mọi thứ là vòng tuần hoàn bất thay đổi. Có thứ này sẽ mất thứ kia. Lòng nhất mình biết điều này. Nhưng tư tưởng của y là nghịch mọi quy tắc, tạo ra thế giới công bằng công chính tuyệt đối. Lòng nhất mình bình tĩnh chậm rãi nói. Ta sẽ nghịch mọi chuẩn mực quy tắc của thế gian này. Ta sẽ biến thành anh hùng, ác quỷ hay bất cứ thứ gì đều không quan trọng. Chỉ cần ta có thể thực hiện niềm tin công lý tuyệt đối của ta mang đến thế gian sự công bằng công chính. Mang đến cho những sinh linh yếu sức mạnh, mang đến sự bảo vệ cho các sinh linh tốt. Ta không cần biết kẻ khác coi ta là gì. Ta chỉ cần thế gian hoạt động bởi sự công bằng công chính là được. Lời của y đanh thép tràn đầy kiên định, quyết tâm và lối suy nghĩ bạo liệt hung mãnh, quyết thực hiện tư tưởng của mình. Hắc Liên Thánh Tử mắt nhíu lại nhìn thẳng Long Nhất Minh. Hòa thượng này tư tưởng rất điên khùng, thiên phú lại rất cao, tương lai thế gian nhất định đón một kẻ hung đồ mạnh mẽ. Hiện tại có thể nhiều người diệt được hắn, nhưng để hắn trưởng thành, nhất định là thế gian này một cơn ác mộng, nhưng ta cũng không phải thứ tốt tính gì, nên để hòa thượng này tồn tại nhiễu bạch chính hai đạo cũng tốt. Suy nghĩ dứt, Hắc Liên Thánh Tử nhìn về Long Nhất Minh, cười hòa nói, chúng ta đấu thắng thua rất khó khăn, kết quả như nào cũng có hại cho hai bên, nên mọi việc kết thúc ở đây là được rồi. Cả hai sức mạnh đều sàn sàn nhau, đều có phụ trợ hồi thương tuyệt kỹ, đánh rất khó phân thắng bại, chưa kể có thắng cũng sẽ bỏ ra lớn thương tổn, tốt nhất là nên ngừng, nhưng Long Nhất Minh bảo vệ công lý của mình. Y không thể để Hắc Liên Thánh Tử sống. Y lạnh lùng nói, ngươi bỏ mạng lại đây đi. Âm thanh của Long Nhất Minh rứt, hai thân ảnh xuất hiện sau lưng y. Hai người di chuyển không để lại quỹ tích, có thể thấy hai người tốc độ nhanh như nào. Hai người này là một nam tử trẻ tuổi cùng một trung niên. Cả hai chính là Long Qua Nhi và Hoàng Phủ Cực. Hắc Liên Thánh Tử không hề e ngại khi nhìn thấy hai người Long Qua Nhi cùng Hoàng Phủ Cực. Y mỉm cười nhìn về Long Nhất Minh, nói, ngươi muốn chơi hội đồng ta sao? Nếu là như vậy, làm ta rất vọng về ngươi đấy. Y đã đánh giá Long Nhất Minh tính cách rất cao. Nếu như hòa thượng này mà dùng trò như này để chiến thắng, trong suy nghĩ của y về hòa thượng này sẽ xấu xuống. Long Nhất Minh không trả lời câu hỏi của Hắc Liên Thánh Tử. Y ra lệnh cho Long Qua Nhi và Hoàng Phủ Cực. Hãy chạy đi giải cứu hồ ly tộc, việc ở đây để ta. Vâng, Long Qua Nhi và Hoàng Phủ Cực cung kính đáp, sau đó cả hai bay như một tia chớp rời khỏi nơi đây. Hắc Liên Thánh Tử ánh mắt thú vị nhìn về Long Nhất Minh. Y cười ta nói, ngươi đúng là không làm ta thất vọng, vậy hôm nay có khi ta phải giết ngươi hoặc chết ở đây rồi. Dứt lời, Hắc Liên Thánh Tử điểm nhẫn không gian trên tay. Một thanh màu đen kiếm lấy ra ngoài, Ma Liên Tâm Kiếm, đây là một thanh thiên binh thượng cấp, thanh kiếm này được tạo ra từ một ma đạo luyện khí sư, được kết tinh từ máu cùng linh hồn để tạo ra, hung ác bá thế tàn độc. Hắc Liên Thánh Tử nhìn trong tay Ma Liên Tâm Kiếm, lại ngẩng đầu lên nhìn Long Nhất Minh, y đưa tay ra hiệu vũ khí của ngươi, La Sinh Môn, Thiên Ma Giáp, gào, Long Nhất Minh hét lớn một tiếng. Hắc quái biến thành một loạt vải đen bao bọc lấy Long Nhất Minh. Rất nhanh một bộ áo giáp màu đen xuất hiện, tiếp theo Long Nhất Minh đưa tay lên cao, ngẩng đầu lên trời nói lớn, hãy trả lời tiếng gọi của ta. Ngọn giáo bóng tối, xẹt xẹt, bầu trời xuất hiện một tia hắc kình bắn xuống về tay của Long Nhất Minh. Rất nhanh một vũ khí song đầu giáo xuất hiện, chính là ngọn giáo bóng tối. Hắc Liên Thánh Tử bị giật mình, y cảm nhận thứ màu đen quái dị vũ khí kia tràn đầy tiếng gào thét của ác quỷ. Một ma khí hung đồ, cách chương.